Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 337, hay tụ gió mát Yên Mậu Khanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An ba người ở Từ phủ cũng không có đợi quá thời gian dài. Hỗn Ca quen mặt liền đi ra. Một mặt là bởi vì có còn lại tân tiến cống sĩ đầu cửa đâm bái yết. Một mặt khác là bởi vì Từ Giai cùng Trương Cư Chính cùng Dương Kế Thịnh rõ ràng còn có việc muốn thương thảo. Phu sĩ Chí Hồ cao xa người, không lấy sở đã phải vì tự chân. Theo kỳ sở trí, đều không quên hồ học, nên nguyên ủy sâu xa, căn bản long trọng, có phi ải lậu nông cạn người sở có thể đụng. Trước khi rời đi, Từ Giai như vậy khuyến khích Chu Bình An ba người trí tồn cao xa. Chăm học không nghỉ, khích lệ chi thiết giật vu ngôn biểu. Ra Từ phủ, Chu Bình An ba người lại ngựa không ngừng vó vãng Yên Mậu Khanh phủ đệ đi tới. Ở trên đường ba người trò chuyện nổi lên Từ phủ trong Trương Cư Chính cùng Dương Kế Thịnh. Ba người đối với Dương Kế Thịnh giác quan là nhất trí. Đối Trương Cư Chính giác quan là có chút ít khác biệt. Ta cảm thấy Trương Cư Chính người này có thành phủ, để cho người khó có thể thân cận. Vương Thế Trinh đem hắn đối Trương Cư Chính giác quan nói ra. Nga, làm sao thấy được? Chu Bình An cảm giác hứng thú hỏi. Thành phủ mà, ở Từ phủ làm ta hướng kỳ dò hỏi kinh thành thơ xã tương quan tình huống lúc. Kỳ trên mặt không có cái gì, cũng tận tâm hướng ta đề cử mấy cái thơ xã, nhưng là ánh mắt cũng là toát ra khinh thị ánh mắt. Cứ việc chợt lóe rồi biến mất, nhưng là ta xác định không có nhìn lầm. Vương Thế Trinh một vừa hồi tưởng cảnh tượng lúc đó một bên nhẹ giọng nói. Nam, văn sinh ngươi hoa mắt đi. Ta đảo không có cảm thấy thế nào a. Cứ việc Trương Cư Chính lời nói không nhiều, nhưng là mở miệng tất đánh trúng chỗ yếu hại. Cảm giác làm người cũng không có dáng vẻ. Đàn từ hôm nay đến xem, ta là không nhìn ra thành phủ tới. Trương Tứ Duy hơi nhún vai một cái. Tử hậu, người thế nào nhìn? Vương Thế Trinh không để ý đến Trương Tứ Duy, ngược lại hỏi hướng Chu Bình An. Trương Cư Chính người này tràn đầy thành phủ, chớ có thể chắc cũng, tương lai tiền đồ không thể đo đếm. Chu Bình An nhẹ giọng tương trong lịch sử đối Trương Cư Chính đánh giá nói ra. À, Trương Tứ Duy có chút kinh ngạc, mới vừa Vương Thế Trinh nói Trương Cư Chính có thành phủ lúc. Hắn cũng có chút kinh ngạc, bây giờ Chu Bình An vậy mà nói Trương Cư Chính tràn đầy thành phủ. Hay là chớ có thể chắc cái loại đó, vì vậy càng kinh ngạc. Vương Thế Trinh cũng là, hắn chẳng qua là cảm thấy Trương Cư Chính có thành phủ thôi. Đối Trương Cư Chính tương lai phát triển lại cũng không có tích cực như vậy cái nhìn. Có thể được từ sư coi trọng, lại há là hạng tầm thường. Nói thiếu, nhưng một lời tất đánh trúng chỗ yếu hại, thành phủ lại có thể cạn. Hàn Lâm Viện, chữ tương chỗ, người này tuyệt không thể khinh thường. Chu Bình An chậm rãi giải thích đạo. À, Trương Cư Chính tương lai như thế nào ta không xác định. Nhưng là tử hậu tương lai nhất định không thể đo đếm. Thi đình đi qua, tử hậu cũng sẽ vào Hàn Lâm Viện. Tin tưởng bằng tử hậu năng lực cùng thủ đoạn, tương lai nhất định một mảnh quang minh. À, sau này chớ quên chiếu cố ta và văn sinh. Trương Tứ Duy cười trêu ghẹo nói. À, chúng ta cần phải ôm chặt tử hậu bắp đùi. Vương Thế Trinh cũng cười nói. Muốn ôm chặt ta bắp đùi, vậy cần phải đem ta dỗ hảo. Chu Bình An siêu phối hợp, cố làm một bộ duệ duệ bộ dáng. Đi bộ đều giống như con cua tựa như sông pha. Ai, đáng tiếc chúng ta sẽ không dỗ người a. Trương Tứ Duy khoa trương thở dài một tiếng. Chính là, mỗi lần ta cũng dỗ không tốt người. Vương Thế Trinh cũng than thở một tiếng. Nhìn Chu Bình An mở ra tới một đôi tay, bày tỏ bản thân rất muốn ôm bắp đùi, nhưng là dỗ người năng lực trị giá là linh. Kỳ thực ta rất tốt dỗ, muốn tinh tinh ngươi không có, cho ta mấy trăm lượng bạc hồ lộng một cái cũng là có thể. Chu Bình An nói xong đưa ra móng vuốt, làm một số tiền động tác, chớp chớp mắt, cười rất thô bỉ. Vương Thế Trinh cùng Trương Tứ Duy nhịn không được, ha ha phá lên cười. Cái này tử hậu ngoài mặt nhìn một bộ thành thật đàng hoàng dáng vẻ. Bên trong mặt cũng là thông tuệ đến có thể đem ngươi bán trả lại cho hắn đếm tiền mức. Hơn nữa làm người cũng là phong thú hài hước, để cho người khinh khoái không dứt, sinh lòng thân cận. Ba người một đường cười nói, không bao lâu đã đến Yên Mậu Khanh phủ đệ. Yên Mậu Khanh phủ đệ tuy nói không sánh bằng Nghiêm Tung phủ đệ, nhưng là lại so với Từ Giai phủ đệ muốn hào nhiều. Đăng hồng Chu Sơn cổng chóp đỉnh treo màu đen kim ti gỗ lim biển ngạch, phía trên rồng bay phượng múa địa đề hai cái chữ to Yên phủ. Đại Minh trong lịch sử có rất nhiều lưu danh thiên cổ nhân vật, nhưng cũng không thiếu di sú vạn năm gian trá đồ. Yên Mậu Khanh chính là trong đó tương đối rạng rỡ một viên. Yên Mậu Khanh, chữ Cảnh Tu, phong thành suối cảng bờ đông thôn nhân, là Minh triều xú danh giành giành gian thần Nghiêm Tung đồng đảng chung nhất chứ danh một. Hắn nổi danh, không chỉ có là hắn A Phụ Nghiêm Thị cha con, mà là ở hắn tham lam thành tính, văn cẩm bị xí trang, bạch kim sức nịch khí, chế ngũ thải dư, lệnh 12 nữ tử dư chi, là một sa mi vô độ đồ, hải thụy bãi quan, chung đời Minh chứ danh thanh quan hải thụy. Chính là bởi vì cùng hắn phát sinh tranh chấp mà bị bãi quan. Mang theo hứng thú nồng hậu, Chu Bình An theo sát Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh đi tới Yên Mậu Khanh trước cửa phủ đệ. Đưa lên cửa đâm, cũng không lâu lắm, gác cổng liền thông truyền nói lão gia cho mời. Chu Bình An ba người liền theo Yên cửa phủ phòng đi vào Yên phủ. Yên phủ bên trong bố cục khắp nơi lộ ra hào khí. Tường trắng hoàn hộ, liễu xanh chu thúy, trong sân dũng đường tương hàm, núi đá điểm chuế, vườn hoa cẩm thốc một dãy ao nước, ba gian thùy hoa môn lâu, bốn bề sao tay du lang, toàn bộ Yên phủ nguy nga tráng lệ. Yên Mậu Khanh là ở thư phòng tiếp đãi Chu Bình An chờ người. Thư phòng bên trong trừ Yên Mậu Khanh ngoại cũng không người ngoài. Chu Bình An ba người dựa theo quy củ hành lễ bái yết. Miễn, miễn. Ngươi xem một chút các ngươi, thế nào mang theo vật tới? Lão Trương ngươi là làm sao vậy? Ta không phải nhiều lần giao phó, không cho phép thu lễ mà. Yên Mậu Khanh ngồi ở chỗ ngồi không có lên đường. Hư giơ tay lên một cái để cho Chu Bình An ba người đứng dậy. Thấy Chu Bình An ba người đưa lên hộp quà sau, liền nghiêm mặt một bộ hai tụ gió mát thuyết giáo khởi dẫn Chu Bình An chờ người đến cửa thư phòng phòng tới. Yên Mậu Khanh nói rất nhiều, phiên dịch tới đại thể chính là như vậy. Ta Yên Mậu Khanh không phải ở trong phủ bên ngoài phủ phản phục nhấn mạnh. Nhiều lần nhấn mạnh đừng thu lễ mà. Ta nói mấy lần, làm cán bộ lãnh đạo nhất định phải thanh chính kiêm khiết. Tác phong chính phái, muốn ăn khổ ở phía trước hưởng thụ ở phía sau. Phải thừa kế cùng phát dương gian khổ mộc mạc yêu lương truyền thống. Chúng ta muốn lên xứng đáng với thánh thượng, hạ xứng đáng với dân chúng. Chúng ta muốn giản dị tiết kiệm. Chúng ta không thể xa mỹ hưởng thụ, càng không thể lãng phí tiền tài. Ngược lại, Yên Mậu Khanh nhắc tới hãy cùng ăn ổ bánh ngô ức khổ tư ngọt tựa như. Yên Mậu Khanh là một hảo diễn viên a, nếu như không phải sớm biết Yên Mậu Khanh là hạng người gì. Chu Bình An thiếu chút nữa cũng Yên Mậu Khanh cái này ức khổ tư ngọt diễn kỹ cấp lừa gạt quá khứ. Người này thật là không làm diễn viên đáng tiếc. Lần sau không được phi lệ. Lần sau không được phi lệ. Yên Mậu Khanh ức khổ tư ngọt sau. Nói liên tục mấy lần lần sau không được phi lệ. Liền tương Chu Bình An chờ người đưa lên hộp quà không giấu vết đẩy tới bàn nội trác. Sau đó lại không giấu vết tương hộp quà nhìn một chút. Bất quá làm phát hiện Chu Bình An ba người đưa lên đều là mực thời điểm, Yên Mậu Khanh lộ ra rất rõ ràng thất vọng cùng thần sắc khinh thường. Yên Mậu Khanh nhưng là kiến thức rộng, một ao xuân lục mực lại làm sao? Bản thân muốn mấy hộp, La Văn Long tiểu tử kia là có thể cho mình đưa mấy hộp. Nghiêm Thế Phiền bên người chó săn La Long Văn chính là chế mực tay tổ. Cái này một ao xuân lục mực chính là ra tự hắn tay. Lần trước tiểu tử kia, tranh nhau cho mình đưa hơn 10 hộp, bây giờ còn đang phòng kho ném lắm. Sau đó, chúng ta hai tụ gió mát, ức khổ tư ngọt Yên Mậu Khanh đồng chí trên mặt hãy cùng thiếu hắn mấy trăm lượng bạc tựa như. Nhất là đối Chu Bình An càng là như vậy, không lâu lắm lợi dụng có chính vụ phải xử lý làm lý do. Mau mau Tương Chu Bình An ba người mau mau đánh phát ra. Liên Lâm Biệt Khuyên miễn tặng ngữ cũng lười nói, cách Trương.